Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 748, chương 749, muốn tham gia Olympic. Ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công, còn mời ký chủ, truyền ta hoa hạ quốc huy, theo hệ thống thanh âm rơi xuống, khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kích động. Lúc này Hạ Minh ấn mở thanh nhiệm vụ. Phát hiện tại nhiệm vụ này cột bên trong quả nhiên có một cái Olympic nhiệm vụ. Khiến Hạ Minh có chút không bình tĩnh. Bất quá không có gì ngoài cái này hoa hạ nhiệm vụ bên ngoài. Tựa hồ còn có một cái liên quan tới điện ảnh người nhiệm vụ. Bất quá chuyện này Lạc Vũ Khê vẫn luôn không cùng hắn nói. Cho nên hắn cũng không biết thời gian cụ thể. Bất quá muốn đến sẽ không chậm trễ cái này Olympic. Olympic mới là đầu to a. Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh cũng là trở nên kích động. Ngẫm lại, hoa hạ trên 100 mai huy chương vàng bên trong, có mẹ hắn ít nhất 10% là mình. Cái kia đến bao nhiêu nghiêu bước, tuyệt đối là từ trước tới nay, châu bò nhất người Hoa. Đương nhiên đó cũng không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là cái kia 5.000 vinh dự điểm cùng một cái đặc thù loại khen thưởng. Đặc thù loại khen thưởng thế nhưng là hiếm có nhất. Lần này cho mình làm cái vô hạn viên đạn súng lục. Hạ Minh cũng là trở nên kích động. Mặc dù nói gà mờ một điểm. Nhưng là cũng may có thanh thương này. Không phải vậy lời nói. Hắn đã sớm ở ra rắm. Đây chính là hai phát bạo cá mập chết cá tồn tại a. Cái kia uy lực tuyệt đối không lời nói. Hạ Minh, Hạ Minh. Hạ Minh, Lưu Đồng nghe được Hạ Minh bên này không có thanh âm. Khiến Lưu Đồng còn tưởng rằng phát sinh cái gì sự tình đâu. Sau đó liên tiếp gọi tốt vài tiếng. Nhưng là gọi tốt vài tiếng đều không có đáp ứng. Khiến Hạ Minh còn tưởng rằng không có tín hiệu. Sau đó Lưu Đồng cúp điện thoại. Lần nữa gọi lại, ụp ụp, ngay tại chuông điện thoại vang lên thời điểm. Cái này tiếng chuông đem Hạ Minh theo trong suy nghĩ cho kéo trở về. Hạ Minh vội vàng tiếp cú điện thoại. Hạ Minh, ngươi ra sao a? Ngươi bên kia có vấn đề hay không? Lưu Đồng lúc này cũng vô cùng gấp gáp. Hạ Minh nếu là không tham gia lời nói hắn một chút cũng không nhìn thấy hy vọng. Nhưng là Hạ Minh tham gia lời nói. Cái này để bọn hắn nhìn đến huy chương vàng hy vọng. Bọn họ sớm đã đem Hạ Minh đặt ở yêu nghiệt tầng thứ. Tham gia, nhất định phải tham gia. Loại này vì nước làm vẻ vang công việc tốt. Thế nào có thể thiếu ta? Hạ Minh cười hắc hắc nói. Tốt, quá tốt, Lưu Đồng không nghĩ tới. Hạ Minh đối quốc gia cảm tình vậy mà như thế tốt. Khiến Lưu Đồng cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng là Lưu Đồng chỗ nào bên trong biết. Nếu là không có cái này vinh dự điểm cùng đặc thù loại khen thưởng lời nói. Đánh chết Hạ Minh cũng sẽ không tham gia cái này cái gì cực khổ tử Olympic. Như vậy mệt mỏi đồ chơi. Tham gia đồ chơi kia làm gì? Còn không bằng đại mua hè ăn tủ lạnh. Nhìn cái màn ảnh nhỏ đây. Hạ Minh ta cái này đi nói cho người khác biết. Ngay tại Lưu Đồng chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm. Hạ Minh lập tức ngăn lại Lưu Đồng. Nói, chờ một chút lại treo. Ta còn có hắn sự tình nhi muốn nói. Ngươi còn có cái gì sự tình? Lưu Đồng trong lòng căng thẳng. Nói thầm, sẽ không phải là hắn đổi ý à? Có thể tuyệt đối đừng đổi ý. Ngươi nếu là có thể tại Olympic đoạt được vô địch. Làm cái nghiêu bức huy chương vàng. Khi đó thế nhưng là truyền nước ta huy à? Là như vậy. Ta có thể hay không nhiều tham gia mấy cái hạng mục. Hạ Minh nhịn không được nói. Hắn hiện tại không có đường a. Nếu như chuyện này cùng người khác xách đi ra. Người khác tám thành hội coi hắn là người điên. Cho nên hắn chỉ có Lưu huấn luyện viên con đường này có thể đi. Cái gì đồ chơi? Lưu Đồng nhất thời há to mồm. Hắn còn cho là lỗ tai mình nghe lầm đâu. Hoặc là còn tưởng rằng Hạ Minh nói sai đâu. Sau đó nhịn không được nói. Chính là ta có thể hay không nhiều tham gia mấy cái hạng mục. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ta đi. Hạ Minh, ngươi không có phát sốt à? Hay ta là đang nằm mơ? Lưu Đồng há hốc mồm, nhịn không được nói ra. Ngươi không nghe lầm, ta cũng không nói sai. Ta chính là muốn hỏi, có thể hay không nhiều tham gia mấy cái? Hạ Minh im lặng nói ra. Điên, Lưu Đồng im lặng nói. Ngươi không có chuyện tham gia như vậy nhiều hạng mục làm gì? Không nói trước ngươi có thể hay không tiến trận đấu này. Ngươi có chút thời gian sao? Xác thực, người bình thường luyện một cái hạng mục, liền muốn dùng hắn tất cả tinh lực. Thế nhưng là, cái này làm nhiều mấy cái hạng mục, vậy còn không đến mệt chết à? Đương nhiên dạng này người tài ba có lẽ cũng có, nhưng là hắn không cho rằng Hạ Minh cũng được. Mặc dù nói Olympic cái đồ chơi này cũng không có cái gì hạn chế. Có à, Hạ Minh nói thầm, có thể không có sao, chính là không có cũng phải có à. Đây chính là Olympic, 5.000 vinh dự điểm à. Cái đồ chơi này thế nhưng là so khối đáng tiền nhiều, mà lại làm nhiều mấy cái huy chương vàng. Cái kia huy chương vàng không chừng còn có thể bán lấy tiền. Nhiều đồ tốt à. Nếu để cho hắn người biết Hạ Minh đem làm ra huy chương vàng bán lấy tiền, không biết có thể hay không giết hắn. Vậy ngươi còn muốn tham gia cái gì trận đấu? Lưu Đồng cũng không có đáp ứng, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói thí dụ như tham gia cái bóng đá trận đấu a, đang lộng cái tranh tài bơi lội a, tại đến cái 100m chạy nhanh a, 10 km chạy cự ly dài a đều có thể. Rầm, đầu bên kia điện thoại, Lưu Đồng nhịn không được nuốt nước miếng. Tâm đạo, ngươi thế nào không lên trời đâu? Đương nhiên lời này Lưu Đồng không có nói ra, mà chính là nhịn không được hỏi thăm. Cái kia Hạ Minh a, ngươi đây là dự định tham tăng bao nhiêu hạng mục trận đấu a? Thấp nhất 10 cái đi. Hạ Minh trực tiếp nên nói. Hoạt động, Lưu Đồng tay khẽ run rẩy, kém chút đem trong tay điện thoại di động cho ném ra bên ngoài. Khiến Lưu Đồng trong lòng 10.000 cái tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. 10 cái trận đấu hạng mục, ngươi thế nào không lên trời đâu? Ngươi đây là tại cầm Olympic sẽ nói đùa sao? Ở trong đó cũng không phải bình thường người, không phải là con nít danh, ở trong đó đều là tinh anh. Mỗi cái quốc gia tinh anh, cái kia thực lực cường đại, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh, mà lại, cái này Olympic thế nhưng là vì nước làm vẻ vang a. Ai sẽ nhàn rỗi nhất cả trứng, để một người tham gia như thế derby thi đấu a? Đây không phải nói đùa sao? Đại gia ngươi, chơi đều không mang theo như thế chơi a. Nghĩ tới đây, Lưu Đồng nhịn không được hỏi thăm. Ta nói Hạ Minh, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Ngươi muốn tham gia như thế nhiều hạng mục, ngươi có thể xung quanh chuyển tới, ngươi có thể làm. Xác thực, cái này muốn là đổi lại ai, ai mẹ hắn cũng không tin a. Tuy nhiên Olympic cũng không có phương diện này ước định, không cho phép một người tham gia nhiều cái trận đấu. Nhưng là đó là bởi vì đến bây giờ chưa từng xuất hiện có người có thể tham gia 10 cái trận đấu. Cái này mẹ nó là muốn nghịch thiên a. Loại này trò đùa, không tốt đẹp gì cười. Hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần trận đấu về thời gian không tái diễn, ta chỗ này thì không có vấn đề. Hạ Minh vội vàng nói. Lưu huấn luyện viên, người có thể nhất định phải giúp ta một chút. Nếu như thực sự không được, ngươi để bọn hắn nhìn xem thực lực của ta cũng thành a. Cho ta tranh thủ một chút cơ hội, bởi vì chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Ta đây không phải đang nói đùa, ta nói là nói thật. Ngươi có thể tưởng tượng, lúc có một thiếu niên đứng tại Olympic trên sân thời điểm, là cái trận đấu thì xuất hiện cùng là một người, làm trận đấu kết thúc về sau. Như vậy cái này nhiều nhà đến bao nhiêu nghiêu bước. Mà lại ngươi suy nghĩ lại một chút, ta đây chính là vì nước làm vẻ vang a. Đến lúc đó chúng ta nhiều một đôi huy chương vàng, cái kia đến bao nhiêu nghiêu bức a.